Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1453, mòi tỏi tiểu muội à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Phùng Húc Huy sớm đã thành thói quen liền lúc ăn cơm. Sẽ nghe được Trịnh Tổng và Tô Vân trò chuyện một ít học phách kiểu vấn đề. Nắp chai bia nhiều ít cái răng. Loại vấn đề này cũng quá hẻo lánh, sống nguội một chút đi. Hắn cười hắc hắc, trực tiếp bắt đầu uống rượu. Lão Hạ kinh ngạc, Tô Vân, ngươi sẽ không là đếm qua đi. Lâm Cách nhìn trộm xem trên đất nắp bình. Một cái, hai cái, đếm tới 12 cái thời điểm. Cảm thấy có hơi hoa mắt. Đếm sai rồi, còn được bắt đầu lại từ đầu. 21 cái, Trịnh Nhân nói. Mới bắt đầu tay vẫn công bia thời điểm là 24 cái răng. Cuối thế kỷ 19 William Pate phát minh, bởi vì loại này răng đếm thích hợp nhất chai rượu bịt kín. Ta đi, Lâm Cách xoa xoa mình ánh mắt, nhìn chằm chằm Trịnh Nhân. Ông chủ Trịnh lợi hại à, loại vật này đều biết. Tô Vân mới vừa muốn nói gì, bị Trịnh Nhân câu nói kế tiếp cho trận trở về. Lão Hạ trợn to mắt nhìn Trịnh Nhân, hỏi, sau đó tại sao đổi thành 21 cái? Không nghĩ tới đây còn có giải thích. Sau đó lần thứ hai cách mạng kỹ nghệ, thủ công thêm xây phương thức biến thành máy móc thêm xây. 24 răng nắp bình rất dễ dàng chặn lại tự động nhét vào cơ hội ống mềm. Đổi thành số lẻ bánh răng xe sau đó, loại chuyện này không xuất hiện nữa. Nhưng là bởi vì 23 răng dán kín tính không thể so với 21. Răng tốt, mọi người chọn dùng 21 răng. Bây giờ nắp chai bia 21 răng là căn cứ quốc tế thông hành nước Đức tiêu chuẩn DIN 6099 chế tạo. Đối với nắp bình yêu cầu là dán kín tính và cắn hợp độ. 21 răng là cái này hai cái yêu cầu cao nhất trung hòa điểm. Lão bản, ngươi vậy không uống rượu, làm sao biết cái này? Tô Vân hỏi, quên ở đâu thấy, xem một lần liền nhớ. Vừa vặn ngươi hỏi sao? Trịnh Nhân cầm lên một cái chuỗi, ăn một miếng, Lâm Cách cười một tiếng, giả vờ vân đạm phong khinh. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng càng thêm kiên định muốn ôm ông chủ Trịnh bắp đùi ý tưởng. Trên lịch sử, cưỡi ngựa xem bia. Đã gặp qua là không quên được người không nhiều, nhưng cũng không hề thiếu. Ở niên đại hòa bình có thể lưu danh sử xanh người. Đại đa số đều là loại người này. Không nghĩ tới ông chủ Trịnh giải phẫu làm tốt. Nguyên lai là như vậy. Lão Hạ ánh mắt chừng còn giống như là trứng gà như nhau. Xem Trịnh Nhân hai mắt, lại xem Tô Vân hai mắt, lắc đầu cười khổ, bắt đầu uống rượu. Phạm Thiên Thủy thì một mặt mờ mịt, diễn cảm không có biến hóa chút nào, tựa hồ hết thảy các thứ này và hắn không có quan hệ. Tự mình xiên que, uống rượu, nhìn quanh Tự Hùng, lão bản, ngươi nói Ninh Thúc vậy mặt nếu là bắt đầu làm, có thể hay không thành lập một bộ mình tiêu chuẩn. Đừng bây giờ nói dậy cái gì tới đều là nước Đức. Nước Mỹ, Tô Vân đang nói. Bỗng nhiên cảm giác không thoải mái, chung quanh ồn ào náo động đám người bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Loại cảm giác này rất cổ quái. Tô Vân cau mày quay đầu nhìn quanh, mấy đài màu đen Rolls Royce không biết lúc nào ngừng ở ven đường. Thân mặc màu đen đang chứa tùy tùng xuống xe trước, mở cửa xe, thật tìm được à, Tô Vân có chút cảm khái. Lão bản, ngươi đoán bọn họ có phải hay không ở ai trên mình lưu xác định vị trí? Xác định vị trí? Không thể nào, nơi này không khó lắm tìm. Trịnh Nhân cười một tiếng. Tần Đường, cái này, Tô Vân giơ tay lên, kêu gọi xe Tần Đường. Nơi này hò hét loạn cào cào. Tần Đường rất hiển nhiên cũng không có thói quen. Hắn theo bản năng lấy tay ngăn trở lỗ mũi. Nhưng chợt cảm thấy không lễ phép, nắm tay để xuống, Châu Ngu cười khanh khách đi tới, nói, các ngươi buổi tối cũng tới chỗ này. Thỉnh thoảng, Đây là lần thứ hai, Tô Vân xếp đặt rời hai cái ghế, nhưng lập tức phát hiện đi theo Tần Đường và Châu Ngu tới. Còn có bọn họ hộ vệ, ở sạp ven đường xiên que, mang hộ vệ, cái này và mang dây chuyền vàng lớn xiên que. Tiêu Phối người mặc bạch con trồn moi tỏi tiểu muội à, có cái gì khác biệt sao? Ừ, khác biệt vẫn phải có. Hò hét loạn cào cào, đám người bắt đầu an tĩnh lại. Có người len lén cầm lấy điện thoại ra chụp hình. Tần Đường nhíu mày một cái. Để cho người ngươi giải tán đi. Tô Vân nói, đế đô chỉ ăn tốt, không người bắt cóc ngươi. Đúng là quá chát nhãn. Tần Đường vẫy tay, ăn mặc bao mông quần cụt nữ phụ tá đi tới. Tần Đường nhỏ giọng nói hai câu gì. Nữ phụ tá xoay người rời đi. Rất nhanh, đoàn xe và hộ vệ tản đi. Chỉ chừa lại một người. Cẩn thận ngồi ở Tần Đường sau lưng. Giống như là moi tỏi tiểu muội à như nhau. Trông nom Tần Đường. Hắn chính là cùng ngày ở Hòa Dưỡng Y Viện và Phạm Thiên Thủy đối lập qua mấy giây người nó. Sạp ven đường từ từ khôi phục bình thường. Người ở Hồng Kông ăn cơm cũng là như vậy sao? Tô Vân hỏi. Hì hì, Tần Đường muốn nói trong nhà sẽ không để cho tự mình tới loại này quán ăn con ruồi ăn cơm. Nhưng lời đến khóe miệng, miễn cưỡng nuốt trở vào. Nơi này, thật đúng là có người gian yên hỏa khí à, đừng nói chuyện vớ vẩn. Chó má nhân gian yên hỏa khí, loại này chỗ ngồi, khắp nơi đều là, ngươi uống gì? Tô Vân hỏi, bia liền tốt, Tần Đường nói. Đây không phải là trước kia ra khỏi chuyện sao? Cuối cùng phá tài miễn tai, cho nên ra cửa cũng phải có đầy đủ hệ thống an ninh mới có thể. Châu Ngu và Trịnh Nhân, Tô Vân quen thuộc một ít, liền giải thích, đế đô trị an rất tốt. Hơn nữa lão Phạm không phải ở nơi này đây sao? Sao các người hộ vệ mạnh hơn nhiều? Tô Vân nói. Ngồi ở Tần Đường sau lưng người nọ híp mắt nhìn một cái Phạm Thiên Thủy. Ánh mắt sắc bén, Phạm tiên sinh, ngài cũng là lính giải ngũ. Tần Đường khách khí hỏi, Phạm Thiên Thủy không lên tiếng, gật đầu một cái. Tần Đường ở Hồng Kông gặp qua Phạm Thiên Thủy dũng mãnh. Hơn nữa người đàn ông này tựa hồ và ông chủ Trịnh quan hệ rất tốt. Hắn tận lực giữ mỉm cười. Cầm sạp ven đường ồn ào cùng mùi là lạ quên mất. Nói, người của ngài tay tốt, không biết bây giờ ở đâu cao tựu. Cái gì cao tựu thấp liền, chính là bệnh viện bảo an. Tô Vân tiếp lời, xách chai bia tử và Tần Đường đụng một cái. Nói, cũng sẽ không cùng ngươi đi Hồng Kông. Chặn niệm tưởng đi, ừ, Tần Đường ngạc nhiên, ở hắn xem ra. Đến từ nhà làm hộ vệ, so ở nơi này làm ruộng mà mạnh hơn nhiều. Lão Phạm, ngươi sẽ quân thể quyền sao? Tô Vân không để ý tới, để ý Tần Đường kinh ngạc. Hỏi, nhập ngũ thời điểm luyện qua, đều quên, Phạm Thiên Thủy nói thật. Ngoặc kép, Tần Đường không nghĩ tới là như vậy. Xem một chút đi, lão Phạm sẽ là giết người, sẽ không khoa tay múa chân. Đi người vậy mặt làm bảo an, hơi một tí gặp phải sự việc thì phải thấy máu, thật ném vào làm thế nào? Tô Vân nói, Tần Đường cười không nói, sau lưng hắn hộ vệ có chút mất hứng, nhìn chằm chằm Phạm Thiên Thủy, một mặt dáng vẻ nhao nhao muốn thử, giết người kỹ, thật có khả năng, cho dù Tần Đường là đại gia tộc người thừa kế. Đối với chém chém giết giết sự việc tiếp xúc không nhiều, cũng có thể mơ hồ ngửi được Phạm Thiên Thủy trên mình truyền tới cái loại đó mùi máu tanh. Tần Đường cũng là thiếu niên tâm khí, muốn xem Phạm Thiên Thủy thân thủ, nhưng Phạm Thiên Thủy cho tới bây giờ không nói lời nào. Mỗi lần nhắc tới, Tô Vân cũng sẽ đem đề tài kéo đi sang một bên. Lâm Cách ngược lại là cảm thấy cái này mấy người tuổi trẻ thật là quá có ý tứ. Bất quá ông chủ Trịnh trình độ cũng là cao. Có thể để cho Hồng Kông vậy mặt con em thế gia ngồi đàng hoàng ở sạp ven đường phụng bồi uống rượu. Cái gì là bản lãnh? Đây chính là bản lãnh. Lão bản, thêm 100 cái chuối.